Huỳnh Như đang giúp đỡ, lại nảy sinh ý nghĩ cưới nàng làm vương phi. Không nói đến chuyện năm nay nàng mới chỉ 13 tuổi, chỉ là một cô bé mà thôi. Nàng có đặc biệt hơn nữa cũng không khiến huynh vừa gặp đã yêu. Huynh, gocchuyenaudio.com, cũng không phải loại người quá kích động, nói cưới là cưới. Đệ thật không hiểu, đúng là Phó Vân Tịch cực kỳ lạnh lùng. Năm đó trong quân doanh có người hầu đưa nhiều loại nữ nhân thiên kiều bá bị tới để giải sầu. Trong đó có người quyến rũ lẳng lơ, có người ngây thơ hồn nhiên, có người thanh cao cao ngạo, có người hào khí ngất trời. Những cô nương này kiếm được không biết bao nhiêu bạc, nghe thấy danh tiếng của Phó Vân Tịch thì đương nhiên là ào ào nhào lên. Thiếu niên tuấn mỹ trẻ tuổi, tài năng xuất chúng, anh dũng vô địch trên chiến trường, tự có sức quyến rũ dồi dào. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ đó, hắn nhìn cũng không nhìn những nữ nhân kia một cái. Lúc đó thành lỗi chỉ có thể phục sát đất định lực của hắn. Nhưng bây giờ hắn lại vì một tiểu nha đầu chỉ gặp vài lần mà phá giới hạn nhiều lần. Có lúc nhìn hắn thật giống như thần tiên không nhiễm khói lửa nhân gian bỗng biến thành người bình thường có thất tình lục dục. Hắn sẽ mỉm cười, sẽ tức giận, sẽ vì nàng mà khiến mọi người trên triều đình mở to mắt, sẽ vì nàng mà trở mặt với Thái Hậu. Có đáng không? Phó Vân Tịch lắc đầu cười khẽ nói. Không phải ta gặp nàng lần đầu tiên ở cung yến, cách chương.